Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 336 bức tường thứ 3. Một đám tiểu hồn trong sơn động Mỹ bao bữa ăn một trận. Bầu không khí rất là ấm áp, ngoài hang động trời đông giá rét, trong động đống lửa tươi sáng, lại có mấy tên đồng bạn cùng hưởng mỹ thực, nghiên cứu thảo luận tiếp xuống hành trình kế hoạch. Loại bầu không khí này làm sao có thể không tốt. Tiêu Đằng Đạt một bên kiểm điểm đám người vật tư. Trong lòng tính toán cái gì? Vừa mở miệng nói. Đều chuẩn bị kỹ càng. Trời lại sáng một chút. Chúng ta liền đi. Vinh Đào Đào ngồi tựa ở bên tường. Trong hai tay bưng lấy một bình ấm áp hoa quả đồ hộp. Tư Trượt uống một ngụm canh nóng nước. Nhẹ giọng ứng với. Được rồi. Sự thật chứng minh. Ngày xưa bên trong nghe mà biến sắc bức tường thứ hai. Vinh Đào Đào cùng tiểu đội của hắn thành viên. Chỉ cần đầy đủ chú ý cẩn thận. Hoàn toàn chính xác có thể đem nơi này xem như thường quy sân huấn luyện. Tiêu Đằng Đạt. Đúng rồi. Đào Đào. À. Còn có hai mai nguyệt báo hồn châu. Ngươi thật không khảm nạm a. Tiêu Đằng Đạt kiểm điểm vật tư. Đẩy trên sống mũi kính mắt. Ngươi tại hồn úy kỳ không phải nhiều ba cái có thể lợi dụng hồn tào a. Chân trái mắt cá chân. Đầu gối phải đóng. Mắt trái. Ngươi chỉ khảm nạm phần mắt hồn châu. Chân trái cùng đầu gối phải cũng đều trống không đâu. A, không cần. Vinh Đào Đào khoát tay áo. Nói. Ta có tự học hồn kỹ đạp tinh liệt. Cùng nguyệt báo tuyết phong sung có chút trùng hợp. Mặt khác. Cái kia hai nguyệt báo đều là tinh anh cấp. Ta coi như hiện tại khảm nạm, qua mấy ngày cũng phải đổi thành đại sư cấp, mà lại đại vi đã có tuyết phong sung, ta liền không khảm nạm một dạng, hồn kỹ chủng loại nhiều một ít, không dễ dàng bị nhằm vào. Cao Lăng Vi tuyết phong sung đã đổi thành đại sư cấp. Một cước đạp xuống, thổi ra đi không còn là một đạo cuồng phong, mà là biến thành hai đầu cuồng phong. Cuồng phong kia sẽ hiện lên, V, hình chữ phía bên trái phía trước. Phía trước bên phải khuếch tán, vô luận là tiến công diện tích hay là phòng ngự diện tích, đều lớn rồi không ít. Về phần mặt khác mấy cái tiểu hồn, vẫn như cũ là tinh anh cấp tuyết phong sung, cũng chỉ có thể dẫm đạp đi ra thổi hướng ngay phía trước một đầu cuồng phong. Tiêu Đằng Đạt nhếch nhếch miệng, nói, ngươi nếu là không khảm nạm, hồn châu này coi như đưa trước đi. Ân, Vinh Đào Đào bưng lấy bình sát. Ngửa đầu uống một ngụm, trong miệng cũng điêu lên nửa viên anh đào. Ấy nha, ngươi người này, làm sao nghe không hiểu chuối tiêu thì sao đây? Thạch Lan một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Nói, đưa trước đến liền lãng phí nha. Nguyệt báo hồn châu còn bao hàm một cái tinh anh cấp tuyết đạp đâu. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cười cười. Nói, ta tự học tuyết đạp cũng là tinh anh cấp. Mặt khác, đưa trước đi cũng không được lãng phí. Nói, Vinh Đào Đào giơ lên cánh tay, ra hiệu một chút tay của mình trương. Ta chính là Tuyết Nhiên Quân, cũng không thể chỉ từ trong bộ đội cầm, không hướng bên trong lớp. Ha ha, Cao Lăng Vi nhịn không được một tiếng cười khẽ. Nàng cũng không làm sao lo lắng Vinh Đào Đào hồn tào sẽ trống không. Nàng biết, còn có Tùng Giang hồn võ cho Vinh Đào Đào lật tẩy. Cung cấp hồn châu tất nhiên đều là đại sư cấp. Mà lại tuyệt đối sẽ so tiểu hồn bọn họ thu hoạch hồn châu công hiệu càng tốt hơn. Thạch Lâu nhẹ nhàng đụng đụng Thạch Lan bả vai. Nói, thật là có ngươi, ngay trước mặt Tuyết Nhiên Quân. Nói đem hồn châu cho Tuyết Nhiên Quân là lãng phí. Thạch Lan sắc mặt ửng đỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sắc trời không sai biệt lắm. Chúng ta diệt đống lửa. Hiện tại liền lên đường đi. Tiêu Đằng Đạt mở miệng nói. Đã là lịch luyện ngày thứ 7 a, tiếp cận cửa ải cuối năm tuổi đuôi, chúng ta tùy thời đều có thể bị kêu dừng về quê. Động tác của chúng ta tốt nhất nhanh lên, đúng, chúng ta đi mau, đi mau. Thạch Lan vội vàng đứng lên, cho Tiêu Đằng Đạt một cái, người rất hiểu chuyện ánh mắt. Cả đám dập tắt đống lửa, thu thập xong rác rưởi, quản lý tốt bọc hành lý, khởi hành đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm. Lại là đụng phải một tên cản đường mãnh tướng. Chỉ gặp Vinh Lăng đang đứng tại một cái thon dài duy mỹ tuyết mị yêu trên bàn tay. Trong tay của hắn cầm một cây phương thiên họa kích. đứng ở bên người. Phía sau Tiết Chế áo choàng bay phất phới. Một chữ, táp, cũng không biết Vinh Lăng tại cái này bày bao lâu bao. Bất quá dạng này biểu diễn cũng hoàn toàn chính xác kinh diễm. Cao Lăng Vi cười cất bước tiến lên. Động viên giống như, đưa tay vỗ vỗ nó mũ giáp nhỏ. Vinh Lăng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cả đoạn sụp đổ mất. Ta chính là Thiên Sơn quan bên ngoài thứ nhất dũng tướng. Các ngươi vậy mà sờ đầu ta. Ngươi, ngươi, ân, được chưa? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vinh Lăng nhảy xuống cự trường, như một làn khói hướng về phía trước chạy tới mở đường. Cả đám hiếu kỳ đánh giá Tuyết Quỷ Thù. Đi ngang qua thời điểm, Lục Mang thậm chí một tay cầm cái kia ngón trỏ, dùng một phần lực, lúc này mới đem cái kia to lớn tuyết thủ chỉ bẻ xuống dưới. Trên ngón tay kia còn giữ nhàn nhạt đường vân, móng tay hình dáng, được xưng tụng là tinh mỹ dị thường. Từ khi tấn thăng làm đại sư cấp tuyết quỷ thủ đằng sau, chỉ cần Vinh Đào Đào không chủ động tản ra tuyết quỷ thủ, mà là trực tiếp cùng nó chặt đứt hồn lực liên hệ mà nói. Như vậy cái tay này liền sẽ một mực đậu ở chỗ này. Thậm chí có thể làm thành chỉ đường tiêu chí. Dù sao cái này tuyết mị yêu bàn tay là xương tuyết chất liệu, mà lại áp xúc lại quá mức căng đầy. Người bình thường muốn đập nát mà nói, chỉ sợ thực sự tốn nhiều sức lực. Cho dù là thân là hồn úy Lục Mang, cũng là dùng chút khí lực mới đưa cái kia tuyết thủ chỉ bẻ gãy xuống tới một đoạn. Nếu như lúc này Vinh Đào Đào vẫn như cũ thao túng tuyết quỷ thủ, cùng cự trưởng ở giữa có hồn lực kết nối mà nói, chỉ sợ Lục Mang vẫn thật là bẻ không ngừng. Dù sao cái này tuyết quỷ thủ, thế nhưng là có thể tiếp nhận Cao Lăng Vi một kích toàn lực, mà lại tại lực lượng trên thuộc tính, Lục Mang chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của tuyết quỷ thủ. Trái lại bị bẻ gãy cổ tay cũng là có khả năng. Đám người ra tự nhiên động quật, một đường hướng bắc đi hơn 200 mét, đứng tại trên đồi núi nhỏ, thấy được nhìn không thấy bờ mênh mông cánh đồng tuyết. Hôm nay thời tiết thế nhưng là coi như không tệ, một chút phong tuyết đều không có. Tôn Hạnh Vũ nhỏ giọng thầm thì lấy, hướng nhìn chung quanh, lại là không có phát hiện bất luận cái gì hồn thú vết tích. Tiêu Đằng Đạt triển khai địa đồ, ngửa đầu nhìn một chút mặt trời phương vị, nói, mặt phía bắc còn có một chỗ rừng rậm, triệu hoán tiết dạ kinh. Chúng ta tận lực trước khi trời sáng, đuổi tới mảnh kia rừng tuyết. Còn hướng bắc, Triệu Đường đột nhiên mở miệng nói ra. Làm sao? Tiêu Đằng Đạt hiếu kỳ quay đầu, nhìn về hướng Triệu Đường. Triệu Đường ra hiệu một chút địa đồ, chỉ trên cùng khu vực biên giới. Mảnh kia rừng tuyết là bức tường thứ hai cực bắc. Ra rừng tuyết, coi như có thể nhìn thấy bức tường thứ ba. Tiêu Đằng Đạt đương nhiên nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười nói, ngươi không muốn gặp hiểu biết biết bức tường thứ ba à? Triệu Đường trần chờ một chút, không nói lời gì nữa. Bình thường tới nói, nơi đó tốt nhất vẫn là đừng đi. Nơi đó phòng giữ cực kỳ xâm nghiêm, rất có thể sẽ phát sinh hiểu lầm, thậm chí phát sinh nguy hiểm. Trên thực tế, đi qua 7 ngày đến, Triệu Đường đã nhận ra Tiêu Đằng Đạt tiến lên lộ tuyến. Vô luận là lệch trái hay là lệch phải, quanh đi quẩn lại, tiểu đội tiến lên đại phương hướng, đều là chạy bức tường thứ ba đi. Mấu chốt nhất là, Tiêu Đằng Đạt mang đám người đi không phải phổ thông bức tường thứ ba, mà là bức tường thứ ba cửa thành vị trí, là thành trì cửa ải vị trí. Tốt lắm, đi xem một chút đi. Ta cũng một mực rất ngạc nhiên. Một bên, Phàn Lê Hoa nhỏ giọng nói ra. Đúng đúng đúng, đi xem một chút, sợ cái gì? Tôn Hạnh Vũ kéo Phàn Lê Hoa cánh tay, một bộ cho thỏa đáng khuê mật chỗ dựa bộ dáng. Tôn Hạnh Vũ mở miệng, Lý Tử Nghị tự nhiên cũng liền đáp ứng. Mà trong đội ngũ, Lục Mang cùng Thạch Gia tỉ muội luôn luôn là Duy Cao Vinh hai nhân mã thủ là xem. Cao Lăng Vi yên lặng nhìn thoáng qua Tiêu Đằng Đạt, tâm tư cũng linh hoạt đứng lên. Nàng đối với bức tường thứ ba cũng không phải rất ngạc nhiên. Dù sao nàng đi qua, thậm chí nàng đều vượt qua bức tường thứ ba, cùng tiểu đội 12 cùng Trịnh Khiêm Thu giảng dạy, đi hướng bức tường thứ ba bên ngoài địa phương chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là, Vinh Đào Đào không có đi qua. Cao Lăng Vi trong lòng ẩn ẩn đã nhận ra Tiêu Đằng Đạt muốn làm gì. Lớp thiếu niên người phần lớn biết Vinh Đào Đào thân thế, ở chung được lâu như vậy cũng đều biết Vinh Đào Đào đến Tiết Cảnh là vì cái gì. Mà Tiêu Đằng Đạt tự hồ đang dùng phương thức đặc thù vô thanh vô tức thay Vinh Đào Đào làm một ít chuyện. Đi thôi, nhìn xem cái kia rừng tuyết bên trong đều có cái gì. Cao Lăng Vi mở miệng nói, cũng triệu hoán ra chính mình tuyết dạ kinh. Tiêu Đằng Đạt cười vỗ vỗ Triệu Đường cánh tay, lúc này mới cầm lên bộ đàm, nói, các lão sư, chúng ta muốn lên đường, cáo chi các vị một tiếng. Đi ngươi, đi theo đâu? Bộ đàm bên trong truyền đến Hạ Phương Nhiên hữu khí vô lực thanh âm, xuất phát. Chúng tiểu hồn thúc ngựa dơ roi, 10 người 9 kỵ, tại nhìn không thấy bờ trong cánh đồng tiết trắng trợn phi nước đại, một đường hướng phương bắc chạy tới. Oa, các ngươi nhìn bên kia, mới tiến lên chẳng phải. Tôn Hạnh Vũ liền một tiếng sợ hãi thán phục, ngón tay nhỏ hướng về phía nơi xa. Đám người thuận mắt nhìn lại, lại là thấy được một đoàn hoang dại tuyết dạ kinh, đều không ngoại lệ, hết thảy đều là tuyết trắng màu sắc. Ánh nắng sáng sớm cho tuyết dạ kinh trên thân bôi lên một tầng kim hoàng hình dáng, hình ảnh rất là duy mỹ. Hí hí hi hi, hi tương đương, hí hí hi hi, hi, chấm ngoặc kép, từng đợt du dương tiếng ngựa hí vang lên. Trên trăm tuyết dạ kinh cất phó chạy vội, từ đám người bên tay trái mấy trăm mét bên ngoài lao nhanh mà qua. Một mảnh xương tuyết bay múa, khí thế như hồng, chúng tiểu hồn dưới thân tuyết dạ kinh, nhao nhao nhìn lấy mình đồng loại, nhìn đối phương tại cái này rộng lớn trong cánh đồng tuyết dương oai chạy vội. Bọn chúng cái kia to lớn trong đôi mắt, tựa hồ cũng toát ra từng tia yêu thích và ngưỡng mộ chi sắc. Cùng nhân loại ký kết khế ước đằng sau, bọn chúng liền đi lên một con đường khác. Bọn chúng đương nhiên sẽ trở nên mạnh hơn, bị tiểu hồn bọn họ tư chất kéo rất cao rất cao. Thậm chí cuối cùng có thể sẽ trở thành một phương thần sùng. Bọn chúng sẽ theo chủ nhân kinh lịch đủ loại sự tình, thậm chí gặp được tiết cảnh bên ngoài sơn xuyên đại hà, thảo nguyên sao dày đặc. Nhưng là, vô luận như thế nào, bọn chúng đều đã mất đi cùng các đồng loại tại trong cánh đồng tuyết vô câu vô thúc, tự do chạy quyền lợi, có được tất có mất đi. Trên thực tế, bản mệnh hồn thú cũng cùng nhân loại một dạng, tuyệt đại đa số người vận mệnh đều không phải là chính mình có thể khống chế. 10 người, 9 con ngựa, trừ Phàn Lê Hoa tiết dạ kinh bên ngoài, mặt khác tất cả tiểu hồn tiết dạ kinh đều là tiết nhiên quân bát thuần dưỡng, bao quát Triệu Đường tiết dạ kinh. Lúc trước hắn bản mệnh hồn thú chết rồi, nhân viên nhà trường vì ban thưởng Triệu Đường anh dũng bỏ ra, không sợ hy sinh, cũng là từ tiết nhiên quân bên này tìm một đầu đã huấn luyện tốt tiết dạ kinh, ban thưởng cho Triệu Đường xung làm bản mệnh hồn thú. Nói cách khác, trừ Phàn Lê Hoa cùng nàng tiết dạ kinh là hai tình tương đối bên ngoài, mặt khác tiết dạ kinh cơ bản đều là bị chọn lựa. Bọn chúng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, cực thông nhân tính, là nhân loại hồn võ giả hiếm có tốt đẹp bạn lữ. Cũng chính là bởi vì đây, bọn chúng rất khó quyết định tự thân vận mệnh. Duy nhất có chỗ an ủi là tiểu hồn bọn họ đều là thiên tư chắc tuyệt, có trách nhiệm tâm thiện lương hài tử, cùng dạng này chủ nhân ràng buộc cả đời, ấm áp lẫn nhau, cũng coi là chuyện may mắn đi. Tỉ mỉ Phàn Lê Hoa hướng về phía trước xê dịch cái mông, cúi người, một đôi tay nhỏ vòng lấy tiết dạ kinh to lớn cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tả hữu cọ sát nó cái kia mềm mại lông bờm, tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân đang an ủi chính mình. Tiết dạ kinh vậy mà tăng nhanh tốc độ, ngửa đầu một tiếng tê minh. Hí hí hi hi, hi tương đương, cứ như vậy, 10 người 9 kỵ cùng hơn trăm đầu tiết dạ kinh giao thoa mà qua. Tại trận trận trong tiếng ngựa hí, chạy đến phương hướng khác nhau, đám người một đường không nói gì, cho đến tiến nhập rừng tiết biên giới, cũng không có người nói chuyện. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Theo lý mà nói, cường đại hồn thú phần lớn nguyện ý chiếm cứ tại rừng tuyết bên trong. Địa hình càng là phức tạp, liền càng có lợi tại bọn chúng đi săn, sinh tồn. Nhưng là, mọi người đã tại trong rừng tiết đi có một trận, vậy mà phát hiện đại lượng người vật vô hại tiết thỏ. Nhưng lại cũng không tìm tới bất luận cái gì thợ săn thân ảnh. Tiết thỏ, loại sinh vật này năng lực sinh tồn rất mạnh, năng lực sinh sản cực mạnh, nhưng lại căn bản không có cái gì năng lực tiến công. Bọn chúng trên cơ bản xem như phương Bắc tiết cảnh bên trong chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất tồn tại. Nơi này chính là Thiên Sơn Quan bên ngoài, tới gần bức tường thứ ba vị trí. Hung hiểm là nơi này đại ngôn từ. Vì cái gì tiết thỏ sẽ nước tràn thành lụt? Không có thợ săn ẩn hiện a. Nơi này đơn giản chính là kẻ săn mồi thiên đường. Cái này, tiểu hồn bọn họ phi thường không tin tà. Một đường hướng bắc tiến lên. Vậy mà lại đang nơi này thấy được một chi hoang dại tiết dạ kinh đoàn đội. Có thể là tới gần bức tường thứ ba. Có binh sĩ đóng giữ. Cho nên các thợ săn không dám tới gần mảnh rừng núi này a. Tiêu Đằng Đạt không quá xác định phỏng đoán nói. Chúng tiểu hồn vốn cho rằng là một lần hung hiểm hành trình. Lại là không nghĩ tới. Cho đến đám người đi đến cây lâm bắc bộ khu vực biên giới. Đều không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Đào đào, trong đầu, đột nhiên truyền đến một thì tin tức. Vinh Đào Đào đáp lại. Làm sao vậy? Ca, Vinh Dương, phó đội tìm ngươi, hẳn là có nhiệm vụ. A, Vinh Đào Đào không ngừng bước, cố gắng hướng về phía trước trên ngọn núi bò đi. Ca, tòa sơn lâm này vì cái gì không có hung thú? Tòa sơn lâm này thuộc về bách linh thụ nữ cùng tùng tiết thụ sĩ. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nói, cái gì? Đây không phải một tòa phổ thông rừng tuyết. Trên thực tế, đây là một thôn trang. Vinh Đào Đào kinh ngạc nói, đây là một thôn trang. Vinh Dương, đừng hỏi nữa, không nên quấy rầy bọn hắn. Ngươi coi như cái gì cũng không biết liền tốt, bọn hắn cũng sẽ không thương tổn ngươi. Trở về đi, phó đội tìm ngươi. Lại cho ta 2 phút đồng hồ. Liền 2 phút đồng hồ. Vinh Đào Đào mở miệng nói, dùng cả tay chân, hướng về trên núi bò đi. Sau một khắc, Vinh Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn ngửa đầu nhìn xem Vinh Đào Đào leo núi bóng lưng. Bất đắc dĩ thở dài. Cao Lăng Vi không có chút nào phát giác. Nàng xuyên qua Vinh Dương cái kia thân thể hư vô. Đi theo Vinh Đào Đào leo lên trên đi. Đùng tương đương, một bàn tay đào lấy đỉnh núi cự thạch. Có chút dùng sức, Vinh Đào Đào rốt cục leo lên. Trước mắt một mảnh sáng tỏ thông suốt. Mặt phía bắc núi cao liên miên bất tuyệt. Mà tại trong dãy núi, một tòa nguy nga hùng quan, tọa lạc trong đó. Không gió, không tiết thời tiết bên trong. Vinh Đào Đào tầm mắt rất tốt. Tốt đến mức có thể nhìn thấy pha tạp tường thành. Cùng phía trên đứng lặng nho nhỏ bóng người. Bên người, Cao Lăng Vi cũng bò lên trên cự thạch. An tĩnh đứng ở Vinh Đào Đào bên cạnh. A, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào thật sâu thở dài. Ánh nắng chiếu rọi xuống. Thành trì cổ lão này cửa ai. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy bầu không khí ngưng trọng. Ngược lại nhìn rất tốt đẹp, không có hồn thú đại quân chém giết, không có chiến loạn nhao nhao hỗn loạn, nơi này rất an tĩnh, nàng cứ như vậy yên lặng đứng lặng ở chỗ này, đứng lặng dưới ánh mặt trời, cũng tùy ý mặt trời kia quang mang, vì nàng cái kia ngạo nghễ sừng sững thân thể, bôi lên một mảnh mỹ hảo màu vàng óng. Vinh Đào Đào nhìn hùng quan, trong miệng lầm bầm, vạn an quan, đúng thế, bên người. Cao Lăng Vi nói khẽ, 100 đám, Thiên Sơn, Vạn An, sau lưng, Vinh Dương bóng người hư ảo kia mở miệng lần nữa. Đi thôi, Đào Đào, trong đội nhận được tiến báo, chúng ta phải đi bắt một người. Thần Long điểm danh muốn ngươi cùng Lăng Vi tham gia. Vinh Đào Đào vẫn như cũ không động, hắn chỉ là xa xa nhìn qua dưới chiều dương kia tĩnh mịch hùng quan. Ánh mắt hơi có vẻ mê ly. Nhẹ giọng nói nhỏ, người biết, đây là ta khoảng cách nàng gần nhất một lần a. Sau lưng, Vinh Dương há to miệng, cuối cùng lại là không có thể nói ra cái gì. Bên người, Cao Lăng Vi vươn tay, nhẹ nhàng nhặt ở bàn tay của hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,